Chương 181, Phụng Chỉ Luyến Ái. Chương 181, Phụng Chỉ Luyến Ái. Hỉ Sỉ công chúa nhẹ nhàng ho khan hai lần, mặt cười trên mang theo vài phần đỏ ửng, nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, nhìn thấy ngươi sau đó đây, ta phát hiện, ngươi tuy rằng xem như người bình thường, nhưng khắp toàn thân, hầu như hết thảy đều là hoàn mỹ không thể soi mói, đúng là nhượng ta không phải thường hỉ hoan đâu, dù sao cũng là công chúa, như vậy gần như biểu lộ lời nói, nói ra sao? Cú nở dê vẹn vẹn là lộ ra một vệt con gái nhỏ e thẹn, liền tiếp tục thoải mái ngồi. Ở chỗ đó, nhìn Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác mỉm cười, nhìn na nở dê, nói, này xem như là đối với ta cái này phò mã hài lòng chưa? Ân thỏa mãn. Hơn nữa, ta có hài lòng hay không, tựa hồ cũng không hề có tác dụng, xem hết ý của ngươi thế nào. Hỉ Sỉ công chúa nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng mở miệng, thời khắc này, Na nở dê không giống như là cái công chúa, ngược lại như là cái tỷ nữ. Lữ Trác trong lòng cũng không khỏi có một tia cảm thán, đi tới chính mình bước đi này, mặc dù là một cái đại quốc công chúa, cu nở dê là tùy ý chính mình hái, đây cũng là bởi vì sức mạnh của hắn. Nhẹ nhàng đến gần rồi một điểm, Lữ Trác rất tự nhiên nắm lên Hỉ Sỉ công chúa tay nhỏ. Hỉ Sỉ công chúa vi vi vùng vẫy một hồi, liền thuận theo tùy ý Lữ Trác lôi kéo. Nghe nói ta không ở trong 7 năm qua, đã tổ chức Sa U lần đại ma đấu diễn võ, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn nhu, Lữ Trác nhìn Hỉ Sỉ công chúa, đã xem như là nhận rồi Na Nở Dê. Hỉ Sỉ công chúa gật gù, một bộ hứng thú răng rắc, nói, ngươi muốn biết cụ thể này Sa U lần nội dung sao, giảng cho ta ta nghe một chút đi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, xoa xoa Na Nở Dê béo mập tay nhỏ sau, thuận thế một nằm, trực tiếp dựa vào trong ngực của nàng. Đem đầu gối lên Na Nở Dê như ngọc trên đùi. Hỉ Sỉ công chúa mặt cười hơi đỏ lên, nhưng cũng không có đẩy ra Lữ Trác. Tùy ý Lữ Trác làm thân mật như vậy động tác, sau đó nhẹ giọng giảng giải Sa U lần đại ma đấu diễn võ chuyện lý thú. Tình cảnh này, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, bất quá Lao Quốc Vương phát hiện Lữ Trác tiến vào Hỉ Sỉ công chúa gian phòng. Liền không có lúc đi ra, trong lòng vừa vui sướng lại phức tạp. Ở Lao Quốc Vương nghĩ đến, đúng là không có so với Lữ Trác càng tốt hơn con rể. Nếu Lữ Trác chưa hề đi ra, này chứng minh Lữ Trác đối với Hỉ Sỉ công chúa khẳng định là thỏa mãn. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất, chính là nữ nhi bảo bối không thích Lữ Trác làm sao bây giờ. Cũng thật là một cái quốc gia đối mặt một người nơm nớp lo sợ, cái cảm giác này, ai có thể lĩnh hội đến đây. Thấy buồn cười, Lao Quốc Vương bước run rẩy bước tiến, đi vào chính mình bên trong cung điện. Mà Lữ Trác lại lớn như vậy diêu đại đặt tại được ở Hỉ Sỉ công chúa trong khuê phòng, không người dám nói thêm cái gì. Mấy ngày, Lữ Trác đại thể hiểu rõ nguyên trong chưa từng biết, trong 7 năm qua cái nào công hội làm sao phát triển. Liên như vậy, Sạ Bợ Tụt trở thành đệ một Hỉ Sỉ công chúa nhẹ nhàng dựa Lữ Trác vai, âm thanh như ngân linh rô nở dê như êm hai, mặt cười trên tràn ngập hạnh phúc. Mấy ngày nay thời gian, sự quan hệ giữa hai người nhanh chóng phát triển. Tuy nói bị vướng bởi Hỉ Sỉ công chúa tử, hoặc là nói là hoàng thất tử, Lữ Trác cũng không có trực tiếp van đi Hỉ Sỉ công chúa, nhưng Hỉ Sỉ công chúa trở thành hắn nữ nhân là chuyện sớm hay muộn. Lữ Trác dù sao đã không phải mới vừa xuyên qua thời điểm tâm tính. Từ hắn đối với hẹn đi đầu hoài tống bao như trước có thể nhẫn lại, muốn cho hẹn đi mỹ hảo nhất hồi ức liền nhìn ra được. Lúc này, đại ma đấu diễn võ khai mạc thời gian tới gần. Mênh mông quần quận ma đạo sĩ công hội đại quân cùng nhau tiến vào vương đô dầu cờ, đứng ở vương đô cao nhất, có thể nhìn chung toàn thành vương cung bên trong. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm Hỉ Sỉ công chúa vai, nhìn phía dưới vô số ma đạo sĩ công hội ra trận, trong đó phỉ tài đội ngũ cũng đã đến. Công chúa điện hạ, kiếm thánh đại nhân, đại ma đấu diễn võ đã chuẩn bị sắp xếp, đem ở đêm nay ban đêm 12 giờ mở màn. Một tên kỵ sĩ trường đi tới, ấn lại bội kiếm bên hông, cung kính hướng về phía Lữ Trác cùng Hỉ Sỉ công chúa được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Hỉ Sỉ công chúa nhàn nhạt trả lời một câu. Phải kỵ sĩ trưởng lại thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Lữ Trác nhìn Hỉ Sỉ công chúa, đột nhiên cười cợt, nói, có muốn hay không ra ngoài chơi? Từ khi Phỉ Ổ Vương quốc vương tử bị Tạt Tạ Dỗ Minh vương tiện tay giết chết sau đó, cái này Hỉ Sỉ công chúa liền thành nhà ấm lý đóa hoa. Tuy nói cu nở dê có rời đi vương cung cơ hội, nhưng cu nở dê chỉ có thể ở hoa đều dầu cờ xung quanh đi một vòng, hơn nữa là mang theo một đống lớn kỵ sĩ, đi tới chỗ nào đều là từng ma nở dê quỷ sắt bóng người, một chút ý tứ đều không có. Nghe được Lữ Trác lời nói, Hỉ Sỉ công chúa lộ ra một vẻ mừng rỡ, nói, như vậy có thể à, ngoại diện rất nguy hiểm, ai nói tới chỗ này, bản thân nàng đều xì một tiếng bật cười, nghĩ đến bên người Lữ Trác nhưng La Liền Hắc Long đều có thể chém giết, công nhận thế giới trí cường giả, nếu như ở Lữ Trác bên người còn có thể gặp nguy hiểm, như vậy coi như nô cờ ở trong hoàng cung QNZ như thế sẽ không an toàn. 10 cái hoàng cung phòng giữ sức mạnh, QNZ không sánh được Lữ Trác một người. Nhẹ nhàng xoa xoa Hỉ Sỉ công chúa này Hỉ Sỉ mái tóc, Lữ Trác cười nói, có ta ở đây, sau đó ngươi muốn đi nơi nào chơi cũng có thể đi nơi nào chơi, không người nào có thể thương tổn ngươi. Hảo, chờ ta đổi một bộ y phục, Hỉ Sỉ công chúa một cái đồng ý. Bất quá nhưng là không thể mặc công chúa quần áo đi ra ngoài, bằng không như thế là đi tới chỗ nào, một mảnh quỳ lạy, hay vẫn là mất mặt. Không nên quay đầu nha. Nhìn như trước đứng ở cửa sổ nơi đó Lữ Trác, Hỉ Sỉ công chúa trên mặt lóe qua một vệt ngượng ngùng. Lữ Trác tùy ý khoát tay háo một cái, đùa giỡn, nếu như Lữ Trác muốn nhìn, chạm ở chân trời đều có thể nhìn thấy Hỉ Sỉ công chúa đang làm gì. Tiểu nha đầu yêu cầu này cũng làm cho Lữ Trác có chút buồn cười. Trái lại có muốn đùa na nở dê một tí ý nghĩ. Một người mặc quần áo, đặc biệt là nữ hài váy, là rất phiền phức. Ngay khi Hỉ Sỉ công chúa nỗ lực lôi kéo một cái khóa kéo thời điểm, hai ngón tay đột nhiên từ trong hư không bằng không rối ra, giúp nàng lập tức kéo lên khóa kéo. Lần này nhưng làm Hỉ Sỉ công chúa sợ hết hồn, bởi vì Lữ Trác bóng người còn đứng ở trước cửa sổ đây, này hai cái đột nhiên xuất hiện ngón tay, gần giống như là vượt qua không gian mà đến như thế. Có thể làm được điểm này, không nghi ngờ chút nào cũng chỉ có Lữ Trác. Ngươi kiếm thánh đại nhân lại bắt nạt cô gái yếu đuối rồi, Hỉ Sỉ công chúa một trận giận dữ, mà nhờ me cắn này hai ngón tay một tí. Ta làm sao, ta có thể không quay đầu lại. Lữ Trác như trước nhìn ngoài cửa sổ, cười to một tiếng, nhưng Hỉ Sỉ công chúa biết Lữ Trác khẳng định là đem cái gì đều xem hết. Hừ, còn như vậy không để ý tới ngươi rồi, nếu như là mới vừa gặp mặt thời điểm. Hỉ Sỉ công chúa tuyệt đối sẽ không cùng Lữ Trác đùa giỡn hoặc là công nhiên nói ra loại này, thô bạo phản đối Lữ Trác lời nói. Bất quá hiện tại mà, sự quan hệ giữa hai người đã đến như vậy thân mật trình độ. Cười cợt sau, Lữ Trác QNZ không lại đùa NaNZ, chờ nàng mặc quần áo tử tế, Lữ Trác trực tiếp ở NaNZ một tiếng thét kinh hai trong, ôm NaNZ eo nhỏ nhắn, từ vương cung sân thượng nhảy xuống.